Xin chào Trường An Phi 10, chương 522, người nàng coi trọng, nàng sẽ bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống đây, Vô Tuyệt cười nói, và còn sống tốt nữa. Kiều Ngọc Miên mừng rỡ, mắt rưng rưng, ta sẽ viết thư báo cho phụ thân biết ngay. Khoan vội, Vô Tuyệt cười bảo, chờ khi nào gặp mặt rồi để ta tự mình dọa hắn một trận. Phụ thân nàng, Kiều Tế Tử, dù sao cũng có gia đình. Không vì tin sống chết của ông mà quá đỗi bi thương, biết sớm hay muộn một chút cũng không có khác biệt lớn. Nghe Vô Tuyệt nói vậy, Ngọc Miên đành mỉm cười đồng ý. Ta sẽ nghe theo ngài, dù sao bên cạnh phụ thân vẫn còn có A Vô bầu bạn. Nghĩ đến A Vô, lại nghĩ tới chính mình từng tự cao đoán bừa rằng A Vô là kiếp sau của đại sư Vô Tuyệt. Nàng bỗng thấy mặt mình nóng ran, giờ đây... Khi nghĩ đến việc phụ thân đối xử với A Vô như thể dành trọn tình thương và nỗi niềm ký thác, nàng không khỏi thấy cảnh tượng ấy có phần kỳ quái. Đến mức giờ khóc giờ cười, sau này, khi phụ thân biết Vô Tuyệt vẫn còn sống, không biết ông sẽ phản ứng ra sao, và sẽ nhìn A Vô với tâm trạng thế nào. Đang mải suy nghĩ miên man, Ngọc Miên bỗng nghe Vô Tuyệt tò mò hỏi. Sau khi nghe tin ta mất, phụ thân ngươi có khóc không? Con người ai cũng muốn biết phản ứng của người thân khi mình qua đời, nhưng rất ít ai có cơ hội thực sự biết được điều đó. Ngọc Miên gật đầu, phụ thân nàng đương nhiên đã khóc, thậm chí thỉnh thoảng ông vẫn ôm A Vô mà xúc động, đôi mắt đỏ hoe, nhớ về những chuyện đã qua. Đang trò chuyện thì Thường Khoát bước tới, xen vào và không quên khích bác. Ngọc Miên này, vị hòa thượng này lừa ngươi suốt bấy lâu, không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Thường Khoát tỏ ra công chính như một vị quan xử án, giơ tay lên phán xét. Trưa nay ngươi ở lại đây ăn cơm, bắt hắn nấu cho ngươi một nồi canh dê, thêm 10 tấm bánh vừng và một đĩa gà hấp giấm để bồi tội. Vô Tuyệt không phục, cãi lại, sao chỉ toàn món ngươi thích ăn thôi thế? Thường Khoát nhướng mày, thì cho Ngọc Miên gọi thêm vài món nữa là được. Ngọc Miên mỉm cười đáp, sao cũng được, nhưng hôm nay ta tới đây là có việc muốn gặp Ninh Ninh. Không biết giờ nàng có rảnh không? Thường Khoát cười nói, giờ này còn sớm, chắc nàng chưa đến thư phòng đâu, bây giờ đi vẫn còn kịp. Ông vẫy tay, đi đi, nhớ trưa nay ở lại ăn cơm. Dưới sự chỉ dẫn của một nữ hộ vệ, Kiều Ngọc Miên đi tới nơi ở của Thường Túy Ninh, vừa hay gặp nàng đang từ trong viện đi ra. Ninh Ninh, Kiều Ngọc Miên dừng chân gọi, tỷ đến sớm vậy, có chuyện gì sao? Thường Túy Ninh hỏi, không phải chuyện gấp. Kiều Ngọc Miên nhận ra nàng đang định đi làm việc, bèn nói. Nếu muội bận thì cứ đi làm trước đi, ta không có gì quan trọng, đợi tối nói cũng được. Thường Túy Ninh mỉm cười. Không sao, một lúc không vấn đề gì, tỷ cứ vào nói chuyện với muội đi. Thấy Thường Túy Ninh quay vào viện, Ngọc Miên vội vàng theo sau. Biết nàng bận rộn, Kiều Ngọc Miên không muốn làm phiền lâu, vừa bước vào phòng, nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Ninh Ninh. Muội có biết tình hình hiện giờ ở Hình Châu ra sao không? Ta nghe nói quân Phạm Dương đã. Thường Túy Ninh gật đầu. Hình Châu đã thất thủ, rơi vào tay Phạm Dương Vương. Kiều Ngọc Miên thoáng giật mình, vội hỏi. Vậy, tộc nhân họ Thôi ở Thanh Hà có an toàn không? Gia tộc họ Thôi đã kịp di tản về Thái Nguyên, tạm thời không gặp nguy hiểm. Thường Túy Ninh nói rõ. Nhưng theo ta biết, quân Phạm Dương vẫn đưa đi vài chục thiếu niên nhà họ Thôi. Ngọc Miên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại căng thẳng ngay khi biết tin ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội có biết trong số những người bị đưa đi ấy có ai không? Thường Túy Ninh thoáng ngập ngừng, rồi thử hỏi. Tỷ muốn biết trong đó có Thôi Lục Lang không đúng không? Ánh mắt Kiều Ngọc Miên thoáng nét ngại ngùng, nhưng vẫn dứt khoát gật đầu. Thường Túy Ninh hiểu ra. Hồi ở Kinh Thành... Nàng từng thấy Thôi Lãng cứ như cái bóng lẽo đẽo theo sau Kiều Ngọc Miên khi nàng còn chưa khỏi hẳn chứng mù mắt. Bây giờ, xem ra người động lòng không chỉ có kẻ vui lòng làm cái bóng ấy. Thường Túy Ninh cũng không muốn tra hỏi thêm về mối tâm tư ấy, chỉ nói. Ta cũng mới biết chuyện này hôm trước, thân phận mấy chục người bị bắt đi vẫn chưa xác định rõ. Đợi khi ta có tin chính xác, sẽ báo ngay cho tỷ. Kiều Ngọc Miên nhẹ gật đầu. Ninh Ninh, cảm ơn muội. Thường Túy Ninh định nói không cần cảm ơn, dẫu sao Thôi Lãng cũng từng gọi nàng là sư phụ, nàng cũng nên chăm lo cho hắn đôi phần. Hơn nữa, những động thái giữa các thế lực khắp thiên hạ, vốn dĩ nàng đã phải nắm rõ từng chi tiết. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Kiều Ngọc Miên, Thường Tuế Ninh chợt nghĩ rằng, lời cảm ơn này là chuyện giữa Ngọc Miên và Thôi Lãng, nàng không cần thay họ từ chối. Ninh Ninh, Kiều Ngọc Miên chần chừ một lát, rồi lo lắng hỏi. Muội thấy triều đình liệu có thể chống cự được quân Phạm Dương không? Quân Phạm Dương nổi dậy bất ngờ, thế như trẻ tre, mỗi nơi đi qua lại thêm phần hùng mạnh, khiến ai nấy đều kinh hãi. Vệ Châu hầu như không giữ nổi, giờ chỉ còn trông vào trận chiến tại Tương Châu mà thôi. Thường Tuế Ninh đáp, khi quân Phạm Dương tấn công Hình Châu, cả Vệ Châu và Tương Châu đều phái quân chi viện, nhưng Hình Châu thất thủ, Vệ Châu cũng gần như mất khả năng phòng thủ. Tình hình ở Tương Châu e rằng cũng không khá hơn, nhưng quân đội triều đình đã đến Lạc Dương và đang trên đường tiến về Tương Châu. Bản thân Tương Châu vốn không có vị trí quá quan trọng, nhưng vấn đề là ngay dưới Tương Châu chính là Đông Đô Lạc Dương. Nếu Tương Châu thất thủ, quân Phạm Dương có thể tiến thẳng tới Lạc Dương, và thêm một bước nữa là UHP Kinh Thành. Đây cũng là lý do khiến quân Phạm Dương tiến quân dứt khoát, nhanh chóng về phía Nam. Vì vậy, trận chiến ở Tương Châu sắp tới vô cùng quan trọng. Nếu triều đình mất Đông Đô, lòng người sẽ rối loạn. Đến lúc ấy, hôn lễ của Thái tử vào tháng sau liệu có diễn ra như dự tính cũng là điều không thể nói trước. Ván cờ của nữ đế này, ngay từ lúc mở đầu đã gặp bất lợi. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Thường Tuế Ninh, cuộc chơi này vốn đã là một canh bạc mạo hiểm. Chỉ một nước cờ sai, thiên hạ vốn dĩ đã có dấu hiệu rạn nứt sẽ sụp đổ hoàn toàn. Như lò đúc sôi sục hóa cả thế gian đục ngầu này thành một nơi thiêu đốt khổng lồ. Trước một trận chiến như vậy, không thể nào chỉ nghĩ đến thắng mà không cân nhắc đến việc bại trận. Nữ đế hẳn cũng đã dự liệu được cục diện hiện tại. Thường Tuế Ninh nhìn lại tình hình căng thẳng, gần như chắc chắn rằng nữ đế khó có thể xử lý hậu quả tốt đẹp nếu cục diện tiếp tục trượt dốc. Một số chuyện đã đến lúc phải sớm chuẩn bị trước. Sau khi dặn dò người chuẩn bị bữa sáng cho Kiều Ngọc Miên, Thường Tuế Ninh đi tới nội thư phòng để gặp Thường Nhận trước khi đến thư phòng ngoài. Nhận thúc, có việc này cần thúc đi làm. Thường Nhận lập tức cung kính, xin nữ lang phân phó, ta cần thúc bí mật dẫn người về kinh thành, sắp xếp một số việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh lấy ra hai quyển sổ tay, Thường Nhận nhanh chóng bước tới tiếp nhận. Thường Tuế Ninh đưa cho ông một quyển trước, đây là danh sách các nhân lực có thể điều động và địa điểm điểm ngầm trong kinh thành. Thường Nhận lật xem, chỉ thấy bên trong liệt kê dày đặc các địa điểm, phạm vi bao phủ rất rộng, thậm chí có một điểm ngầm đặt ngay tại Đăng Thái Lâu của Kinh Thành. Thường Nhận ngạc nhiên, ông theo hầu Thường Khoát đã nhiều năm, hiểu rằng những căn cứ này không phải là cơ sở mà hầu gia có được. Hầu gia là võ tướng, tuyệt đối không thể có mạng lưới lớn thế này. Chẳng lẽ những điều này cũng là một phần cơ nghiệp từ dòng dõi tổ tiên mà nữ lang ít khi nhắc tới? Thường Nhận gần như muốn cào đầu bứt tai vì tò mò. Nhận thúc có thể dùng lệnh bài này để điều động họ. Thường Tuế Ninh đưa thêm cho ông một thẻ lệnh do Mạnh Liệt trao cho nàng. Sau khi Lý Thượng qua đời, Mạnh Liệt vẫn tiếp tục duy trì mạng lưới ngầm này, bao gồm cả kinh thành. Tại nơi gần chân thiên tử, việc hành động cần phải hết sức cẩn trọng. Vì vậy Mạnh Liệt trước giờ chỉ duy trì các căn cứ cũ, không mở rộng ra thêm. Nhưng từ khi Thường Tuế Ninh và Mạnh Liệt nhận thân thích, nàng đã bảo ông ngầm củng cố mạng lưới ở kinh thành. Vào thời điểm đó, tình thế trong thiên hạ đã bắt đầu có những dấu hiệu lung lay, nhiều thế lực tại kinh thành bí mật tranh đoạt. Quanh hoàng quyền, sự rạn nứt dần hiện rõ, trở thành cơ hội lý tưởng để mở rộng mạng lưới. Dựa trên cơ sở vững chắc, mạng lưới ngầm với Đăng Thái Lâu làm trung tâm đã phát triển gấp đôi so với ban đầu trong vòng một năm qua. Các mật thám không chỉ thu thập tin tức từ mọi phía mà còn có một lượng đáng kể hộ vệ bí mật. Hiện tại, các vương gia đã vào kinh, khiến việc kiểm tra nghiêm ngặt mọi người ra vào thành, nên Thường Nhận khó lòng mang nhiều người đi. Lúc này, các hộ vệ ngầm tại kinh thành sẽ phát huy vai trò quan trọng. Nhận lệnh bài, Thường Nhận cố nén sự kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Không biết nữ lang muốn thuộc hạ sắp xếp chuyện gì? Thường Tuế Ninh đưa ông quyển sổ tay thứ hai. Nếu kinh thành gặp biến động, phải cố gắng bảo vệ những người trong danh sách này. Mở sổ ra em, người đầu tiên trong danh sách lại là Sở Thái Phó, kế đến là Kiều Tế Tửu, nhưng Sở Thái Phó được xếp trước Kiều Tế Tửu. Thường Tuế Ninh mỉm cười giải thích, Thái Phó tuổi cao, tất nhiên là trọng yếu nhất. Thầy nàng tính tình nhỏ mọn, nếu biết mình không được xếp đầu, chắc chắn sẽ thổi râu trợn mắt lên mà giận. thường nhận hiểu ra, gật gù. Theo tuổi tác và chức vụ mà sắp xếp thì cũng hợp lý. Nhưng càng xem tiếp, ông càng phát hiện rằng danh sách này có nhiều quan viên trong triều. Ông còn không nhớ nổi nữ lang đã từng có giao tình nhiều đến vậy với những người này. Chẳng lẽ nữ lang muốn dùng lực lượng của mình để bảo vệ họ? Đại thịnh không thể thiếu những người này. Thường Tuế Ninh nói, nàng cũng không thể để mất đi thầy và bạn bè của mình. Những người mà nàng xem trọng, nàng sẽ tự mình bảo vệ, không để họ phải đánh cược an nguy trong ván cờ của ai khác. Thường Nhận nghiêm mặt, ôm quyền đáp, thuộc hạ tuân lệnh, con đường này có thể đầy hiểm nguy, mong thúc cũng bảo trọng. Nữ lang xin yên tâm, sau khi Thường Nhận rời đi, Thường Tuế Ninh mới quay sang thư phòng ngoài. Trời hôm nay không tốt, dường như có dấu hiệu mưa. Nàng quay lại nhìn về hướng bắc, phía những đám mây xám đang dồn tới, trong lòng có chút âu lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, một nữ hộ vệ trông có vẻ mới mẻ bước nhanh tới, cúi người hành lễ với Thường Tuế Ninh. Dạo này Cải Nương và Hảo Hoán được phái tới doanh trại sắp xếp công việc, nữ hộ vệ trong phủ đa phần là người do Cải Nương mới đề bạt lên. Dù còn đôi chút thiếu kinh nghiệm, nhưng ai nấy đều rất chu đáo và tận tâm. Nữ hộ vệ nói, đại nhân, Mạnh tiên sinh đã trở về. Mạnh Liệt đã về rồi sao? Thường Tuế Ninh lập tức cho mời ông tới. Nàng chọn một đình viện để cùng ông trò chuyện. Dù đường xá xa xôi, Mạnh Liệt trông vẫn rất tỉnh táo. Chỉ thay áo khoác ngoài khi vào thành, hoàn toàn không lộ chút mỏi mệt nào. Sau khi hành lễ, Thường Tuế Ninh mời ông ngồi, nhưng ông chỉ đáp, thuộc hạ không thấy mệt. Rồi ngay lập tức, ông báo cáo chi tiết về chuyến đi Bắc Cương vừa qua. Thường Tuế Ninh vốn rất tin tưởng vào Mạnh Liệt nên chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu. Sau khi nghe xong, nàng nói, mọi việc làm rất tốt, chuyến đi này vất vả cho ngươi rồi. Mạnh Liệt cười đáp, có thể làm việc cho điện hạ, thuộc hạ đã nhiều năm không cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Thường Tuế Ninh mỉm cười, không biết đời nào ta tích được phúc thế này. Mạnh Liệt cười nói, dù là đời nào, điện hạ cũng là người công đức vô lượng. Sau mấy câu chuyện vui, Thường Tuế Ninh hỏi, trước khi ngươi về, chuyện chiêu binh của Thôi Cảnh vẫn suôn sẻ chứ? Mạnh Liệt gật đầu, có đủ quân lương làm hậu thuẫn, lại thêm uy danh sẵn có của Quân Huyền Sách, việc mở rộng quân lực diễn ra rất thuận lợi. Nhưng Bắc Địch lần này phát động tấn công khá đột ngột, Thôi Cảnh hiện tại phải đối phó tiền tuyến, còn ở hậu phương vẫn tiếp tục chiêu mộ và huấn luyện quân đội. Cuối cùng, Mạnh Liệt nói, trước lúc rời đi, Đại Đô Đốc Thôi đã nhờ thuộc hạ truyền lời đến điện hạ. Thường Tuế Ninh chăm chú lắng nghe, ông truyền đạt lời dặn, Thôi Cảnh đang ở đây, xin nàng hãy yên tâm. Thường Tuế Ninh nhìn về phía bắc, khẽ gật đầu đáp. Được, nếu hắn đã nói vậy, nàng sẽ tạm yên lòng để làm những việc mình cần làm. Buổi chiều hôm đó, bàn bạc xong với Vương Trường Sử và các quan viên, Thường Tuế Ninh bắt đầu xem xét thư tín từ khắp nơi gửi về. Sự bất ổn của tình thế hiện tại được phản ánh rõ qua các chi tiết. Những thư tín gửi đến phủ thứ sử Giang Đô gần đây nếu không xử lý ngay sẽ chất cao như núi. Ngoài thư tín riêng và các báo cáo quan trọng, phần lớn thư gửi trực tiếp cho Thường Tuế Ninh là thư từ của các thứ sử thuộc Hoài Nam Đạo. Trong số này, thứ sử Quang Châu là Thiệu Thiện Đồng gửi thư nhiều nhất. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Thiệu Thiện Đồng đã gửi ít nhất 20 phong thư, tính ra cứ 3 ngày một phong. Tất cả bắt nguồn từ một mệnh lệnh mà Thường Tuế Ninh đã đưa ra 2 tháng trước. Lúc ấy, nàng đã có lòng chuẩn bị trước chiến sự, liền giao nhiệm vụ cho các thứ sử chiêu mộ thêm 5.000 quân ngoài quân số cũ, danh nghĩa là để phòng thủ Hoài Nam Đạo. 5.000 quân không phải số nhỏ, mỗi châu chiêu mộ thêm 5.000, thì 12 châu gộp lại sẽ có 6 vạn quân lực mới. Giờ đây các thế lực khắp nơi hoặc tuân theo mệnh lệnh triều đình để chiêu binh, hoặc vì dã tâm hay để tự vệ mà vội vàng chiêu binh mãi mã, đến nỗi triều đình cũng không thể kiểm soát hết. So với những biến động ấy, chuyện chiêu binh của Hoài Nam Đảo không đáng kể gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng dịp thu hoạch xong, lương thực ở Hoài Nam Đảo dồi dào, mỗi châu tăng thêm 5.000 quân gần như là việc dễ dàng, chưa đầy một tháng, các thứ sử đã hoàn thành mệnh lệnh. Thiệu Thiện Đồng cũng nhanh chóng gửi thư báo lại, chỉ là trong thư ông tỏ ra hoang mang, cúi đầu xin lỗi vì đã vô tình chiêu mộ thừa đến 1 vạn quân, thế nên kính xin đại nhân cho chỉ thị, có nên giải tán tại chỗ không? Cách chương